Nữ đế tả hậu, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm 13 hồi, nhân bị đặt ở dưới thân. Hai tay bị Hách Liên Hàn một tay nhanh thúc gác lại trên đầu không thể nhúc nhích. Da thịt cùng Hách Liên Hàn lẽo ẩm ướt lạnh quần áo đụng chạm làm cho Tô Hiểu toàn thân nhất thực. Trợn to hai mắt kêu lên. Hách Liên Hàn, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Hách Liên Hàn lại phảng phất không nghe thấy. Đổ thượng của nàng thần cũng là nhẹ nhàng chậm chạp mà hữu lực hôn, lại nhìn Hách Liên Hàn chỉ còn dục vọng mắt, Tô Hiểu vặn vẹo thân thể muốn tránh khai, cực kỳ chán ghét loại cảm giác này, ánh mắt hung ác nhấc chân oán hận đánh lên Hách Liên Hàn bên hông, trên lưng tê dần. Hách Liên Hàn thân hình một chút rời đi của nàng thần, nhìn dưới thân hung hăng chừng mắt chính mình, rõ ràng là kháng cự Tô Hiểu. Nàng không muốn. Vì cái gì? Hách Liên Hàn không hiểu, càng cảm thấy không hờn giận. Chính mình đều cho nàng, vì cái gì nàng lại không thể lấy? Nghĩ, hơi trừng phạt loan tử cắn thượng của nàng xương quay xanh. Hách Liên Hàn, người mẹ nó chúc cầu a, mẫn cảm vị trí lại đau lại dương. Tô Hiểu nhịn không được bạo khẩu mà ra. Hách Liên Hàn thế này mới ngẩng đầu, trong mắt dục vọng bị lạnh như băng thay thế được. Vì cái gì cự tuyệt? Ngươi là trẫm phi tử, thị tẩm vốn là của ngươi chức trách. Lạnh như băng chung không chút nào che giấu bất mãn. Là phi tử là có thể nhâm ngươi xâm lược sao? Hách Liên Hàn, ta là nhân, không phải ngươi dưỡng miêu a cẩu. Tô Hiểu lược có chút kích động, trực giác chính mình tôn nghiêm đã bị xâm phạm. Dùng sức dẫy khai của nàng trói buộc, hai tay chống bán ngẩng thân mình đúng lý hợp tình chọn mi nói. Nếu là ngươi như vậy bị áp, ngươi nguyện ý? Đương nhiên không, ngươi không phải như vậy đối. Đối chậm quá. Hách Liên Hàn không được tự nhiên nói. Nghĩ đến chính mình bị nàng làm này cảm thấy thẹn chuyện, lại thấy không hiểu mặt đỏ. Nghĩ bảo toàn chính mình trong sạch, Tô Hiểu nào có tâm tình chú ý của nàng biến hóa. Trích nghĩ đến Hách Liên Hàn tưởng báo một đêm chi cừu buồn thanh giải thích nói. Này không giống với ngươi bị hạ, hơn nữa ta là trải qua ngươi đồng ý mới yếu của ngươi. Nói xong, Tô Hiểu bĩu môi tự diễu. Nói sau, nếu không phải dược nguyên nhân, ngươi khẳng làm cho ta thượng sao? Ta, Hách Liên Hàn trương há mồm, không biết nên phản bác cái gì. Tô Hiểu nói là sự thật, nếu không phải dược lực cho phép, coi hắn kiêu ngạo như thế nào khả năng cho phép nàng nhân đem chính mình đặt ở dưới thân. Nhưng là, nhìn dưới thân bởi vì phẫn nộ mà da thịt phiếm hồng Tô Hiểu, Hách Liên Hàn lần đầu tiên cảm thấy dục vọng khó nhịn. Nàng là đế vương, thiên hạ này đều là của nàng. Huống chi chính là Tô Hiểu. Chính mình yếu nàng vốn là hẳn là. Như thế nghĩ, trong lòng lại là mâu thuẫn. Không muốn áp đặt cho nàng, lại càng không nguyện thấy nàng phẫn hận ánh mắt. Trong lòng rối rắm, chỉ phải đối Tô Hiểu buồn bực nói. Hỏa là ngươi gây ra, muốn ta phụ trách. Tô Hiểu nào biết nàng nghĩ cái gì, nói thẳng đi, ngươi ở dưới mặt không được, chậm yếu ngươi. Hách Liên Hàn chấp nhất nói, lấy đế vương tôn nghiêm có thể nào cho phép. Cố chấp nhìn thẳng Tô Hiểu mắt, gằn từng tiếng, Tô Hiểu, chậm yếu ngươi. Bị dục vọng phóng đi, lý trí nhân rốt cục khôi phục lý trí. Khả đề tài như thế nào lại nhớ tới nguyên điểm. Tô Hiểu bất đắc dĩ phiên mắt trợn trắng, lại cảm thấy có nề nếp nói yếu chính mình khối băng nữ đế có chút đáng yêu. Lắc đầu, thầm mắng chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Đã thấy Hách Liên Hàn tuyên bố hoàn yếu chính mình lại chậm chạp bất động, nhịn không được chê cười nói, ngươi sẽ không là tính dùng ánh mắt yếu ta. Chấm chấm, không phải. Trẫm đang đợi ngươi đồng ý. Hách Liên Hàn nghiêm trang nói, còn không vong bổ sung, trẫm nhẫn nại lực hữu hạn. Đáng chết, Tô Hiểu vô cùng suy sụp. Ta nói hoàng thượng đại nhân, ngươi này không phải trưng cầu đồng ý, là mệnh lệnh rất vô lực phù ngạch. Nâng mâu còn thật sự nói, Hách Liên Hàn, nhược ngươi hôm nay mạnh hơn ta, ta sẽ hận ngươi cả đời. Nghe vậy, Hách Liên Hàn toàn thân sửng sốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu còn thật sự mát. Biết nàng không phải vui đùa, ánh mắt trầm xuống, mím môi nghiêng người, thẳng nằm ở Tô Hiểu bên cạnh. Sàn lạnh lẽo xúc cảm kích thích của nàng cảm quan. Dục vọng dần dần rút đi. Ánh mắt lại khôi phục thanh minh. Nhìn Sa Mạn, hỏi, ngươi liền như thế chán ghét trẫm. Không muốn trẫm bính ngươi. Nghe nàng như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lời nói, Tô Hiểu trong lòng không hiểu vừa kéo. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Hách Liên Hàn không hề cảm tình thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không gặp mặt ngươi. Nàng Hách Liên Hàn tuy là bá đạo vô tình, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ép buộc việc. Hách Liên Hàn, ngươi hiểu lầm ta, Tô Hiểu nhíu mi nói. Nghiêng người nhìn nàng góc cạnh rõ ràng sườn nhan. Hách Liên Hàn, ngươi lại đội mặt nạ, phải không? Nghĩ đến này, Tô Hiểu càng cảm thấy khó chịu. Giang hai tay cánh tay nhẹ nhàng ủng trụ bên cạnh người nhân. Dẫn tới Hách Liên Hàn vi chiến. Hàn, ngươi đã quên sao? Ta và ngươi nói qua, ta thích ngươi, là thật thích, không phải vì yếu của ngươi lấy cớ. Kia vì cái gì không cho ta bính ngươi? Hách Liên Hàn khó hiểu, nếu không phải chán ghét, vì sao kháng cự, đầu để ở Hách Liên Hàn trên vai. Tô Hiểu hoãn thanh nói, ta không phải chán ghét ngươi, mà là chán ghét ngươi là bởi vì dục vọng mới muốn ta. Như vậy sẽ làm ta cảm thấy chính mình chính là phát tiết dục vọng công cụ. Loại cảm giác này, thực khó chịu. Hơn nữa, Tô Hiểu dừng một chút, có chút ngượng ngùng thừa nhận, bị đặt ở dưới thân cảm giác. Tò mò quái, Hách Liên Hàn nghiêng đi mặt lạnh thê nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng áp quá chậm. Uy, ta phát hiện ngươi thật sự rất nhỏ khí ra. Tô Hiểu tức giận nói, thân thủ đi niết của nàng mặt. Ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy tham sống khí? Một phen chụp khai tay nàng. Hách Liên Hàn buồn thanh nói, là ngươi làm giận, trẫm đối người khác ít có tính tình. Ôi uy, ý của ngươi là ta có vẻ đặc biệt lạc. Tô Hiểu vui cười, nghe nàng nói như thế, không hiểu cảm thấy vui vẻ. Nhớ tới cái gì đụng phải chàng của nàng bả vai. Trong nháy mắt cười nói, thế nào? Bây giờ còn có thượng của ta xúc động sao? Phải thử một chút. Hách Liên Hàn chọn mi hỏi. Xem nàng như thế không nên là khí là cười. Mới không cần. Tô Hiểu cau cái mũi. Khởi động thân mình còn thật sự nhìn Hách Liên Hàn hai mắt. Hàn, nhược ngươi muốn ta. Trước hết yêu ta. Lăng lăng nhìn nàng trong trẻo con ngươi. Không thương nàng đừng bính nàng. Phải không? Một lát, Hách Liên Hàn lắc đầu. Cố ý lạnh như băng. Trẫm sẽ không yêu tiền nhiệm người nào. Nói xong, đứng dậy muốn đi. Vì cái gì? Tô Hiểu giữ nàng lại. Mỗi người đều đã yêu. Vì cái gì nàng sẽ không? Vì cái gì nói không thương bất luận kẻ nào thời điểm? Của nàng vẻ mặt là cô tịch. Tô Hiểu không hiểu. Tưởng biết. Không có tâm. Như thế nào yêu? Hách Liên Hàn cười nhẹ trả lời. Rớt ra Tô Hiểu thủ. Đi rồi hai bước lại trở về. Xoay người một phen ôm lấy Vi Lăng Trung, Tô Hiểu sẽ hướng ngoài cửa đi đến. Hàn, chúng ta như thế này lại đi đi. Tô Hiểu cầm lấy của nàng áo ôn nhu nói. Hách Liên Hàn ngược lại chống lại của nàng nhu tình. Không có cự tuyệt địa điểm gật đầu. Đem nàng buông, lấy quà áo mỏng vì nàng phủ thêm. Liền nàng bên cạnh tọa hạ, trầm mặc không nói. Tô Hiểu cũng là tùy ý, nghiêng đầu để của nàng kiên. Cùng nàng trầm mặc, không biết qua bao lâu. Tô Hiểu trước đã mở miệng, cũng là chê cười một bên Hách Liên Hàn. Thân bắt tay vào làm chỉ khoa tay múa chân nói. Ngươi nói một chút ngươi, lại không được tự nhiên, lại nhỏ khí, còn lạnh lùng. Ngươi nói, ta đầu óc có phải hay không bị môn gắp mới có thể thích thượng ngươi a? Tô Hiểu nghiêng đầu hỏi nàng. Trên mặt tràn đầy ý cười. Khả ở chính mình trong mắt, Hách Liên Hàn không được tự nhiên là đáng yêu, keo kiệt là đáng yêu, liền ngay cả lạnh lùng cũng là đáng yêu. Tô Hiểu a, Tô Hiểu, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được. Là choáng váng. Xem Tô Hiểu thẳng ngây ngô cười, Hách Liên Hàn bất giác thân thủ sờ sờ của nàng đầu, ngay cả chính mình cũng không chú ý tới khóe miệng giơ lên độ cong. Tô Hiểu lại thấy được, Có chút ngốc, có chút ngốc. Thân thủ đi sờ miệng nàng, rắc cười. Khóe miệng càng phát ra dơ lên. Hàn, người cười lên bộ dáng thật đẹp. Hách Liên Hàn trên tay một chút. Nàng, nở nụ cười. Bối rối thu hồi khuôn mặt tươi cười. Trang khởi lạnh lùng. Lại ở chống lại trước mắt Thanh Minh hai mắt. Nhìn trong suốt trung ảnh ngược ra bối rối sinh sôi dừng lại. Thất bại gục đầu xuống. Tô hiểu. Ngươi thật sự là cái kỳ quái nhân. Cùng ngươi ngốc cùng nhau. Ta rũ phát trở nên không giống chính mình. Thân thủ xoa nàng hơi lạnh mặt. Trong lòng bàn tay tinh tế nghiền nát. Tô hiểu cười nhẹ nói. Hàn, kỳ thật ngươi là thích của ta đi. Chính là ngươi không muốn thừa nhận. Hách Liên Hàn ghé mắt xem nàng. Xem nàng ôn nhu ý cười. Xem nàng trong mắt đắc ý, lạnh như băng nhiều năm lòng đang giờ phút này không hiểu nhuyễn. Tựa hồ có cái gì này nọ hóa mở bàn. Không chịu khống chế cúi người. Mềm nhẹ hôn lên của nàng thần. Tô hiểu nhưng không có cự tuyệt nàng. Đáp lại, trong mắt mang theo cười. Hách Liên Hàn, người nhất định không biết. Giờ phút này của ngươi mắt không phải lạnh như băng, không phải dục vọng. Mà là nhu tính, thuộc loại ta một người nhu tính. Ôm chặt trong lòng nhân tự bể điện bán ra. Gác đêm cung nhân gặp hai người như thế. Đều là thức thời cúi đầu không dám nhiều xem. Nhạ Tô hiểu ghé vào Hách Liên Hàn trong lòng liên tục cười ngớ ngẩn. Bước nhanh đi đến tẩm cung. Hách Liên Hàn một cước đá văng cửa cung. Quang lỏa nhân bị mềm nhẹ để đặt ở trên giường. Hách Liên Hàn thẳng rút đi ngoại sam cùng ướt đẫm nội sam phúc thân mà lên. Tô hiểu Trương thủ chủ động trên lầu của nàng cành bột đưa lên đôi môi. Nhất thời, trong không khí phát ra ái muội thanh âm. Mỹ nhân trong ngực, thần dâng hương ngọt. Hách Liên Hàn phù ở Tô hiểu trên lưng, hai tay run nhẹ nhẹ. Chúc chắc không biết như thế nào động tác. Cảm giác được của nàng tạm dừng. Tô hiểu, xì, một tiếng cười nhẹ ra tiếng. Chế nhạo nói, Hàn, không bằng ta đến đây đi. Vốn có khẩn trương cùng sợ hãi biến mất tẫn đãi. Thủ nhi đại chi là nhịn không được ý cười. Hách Liên Hàn lại buồn bực. Chính mình vốn là chưa nhân sự. Duy nhất kinh nghiệm đó là đêm qua sáng nay. Cầm trụ Tô hiểu mấy chuyện xấu trượt nhu đề để đặt của nàng phía trên. Cao ngạo dơ lên cằm. Từ nhỏ sư trưởng liền khoa chậm trí tuệ. Lấy việc nhất học sẽ gặp. Ngươi sẽ không là muốn ta dạy cho ngươi đi. Tô hiểu quái kêu lên. Nàng ước gì Hách Liên Hàn cái gì cũng không hội. Chính mình là có thể. Tô hiểu tâm tư hoàn toàn bị Hách Liên Hàn xem ở trong mắt. Ngoác ngoác thần, tựa tiếu phi tiếu. Muốn cho ái phi thất vọng rồi. Nâng mâu, hơi hơi cúi đầu. Thần tới gần Tô hiểu bên tai nói nhỏ. Sáng nay chỉ nhớ chẫm vẫn phải có. Ách, Tô hiểu sửng sốt. Nháy mắt mấy cái, cười quyến rũ nói, Hàn, ngươi là ở hay nói giỡn đi. Chậm cũng không hay nói giỡn. Hách Liên Hàn còn thật sự nói, thủ không biết khi nào đã đi vào Tô hiểu giữa hai chân. Nhưng lại trực tiếp tễ đi vào, nhạ Tô hiểu đổ hấp một hơi. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày, hay là sai lầm rồi vị trí. Chúc chắc ngón tay thăm dò đứng lên, trụ, dừng tay. Tô hiểu gấp giọng kêu lên. Thanh âm đều là run run. Làm sao vậy? Hách Liên Hàn nhíu mày hỏi. Trong mắt là ẩn nhẫn cùng khó hiểu. Làm sao vậy? Nào có ảnh hình người ngươi như vậy trực tiếp tiến. Người mẹ nó tưởng đau tử ta à? Tô hiểu gầm nhẹ nói. Thân mình nghĩ đến kích động mà run run. Trong cơ thể ngón tay bất giác ma sát đứng lên. Cả kinh nàng không dám nhúc nhích mảy may. Lấy. Lấy ra nữa lạp, gặp Hách Liên Hàn không hiểu xem nàng, lại buồn bực, vô lực nói, ngón tay a, bắt tay chỉ lấy ra nữa. Vì cái gì? Hách Liên Hàn thở gấp khinh khí hỏi, trên đầu hơi hơi tràn ra mồ hôi, hẹp dài hai mắt mang theo nghi hoặc quang, lại làm cho Tô hiểu có loại giết của nàng xúc động. Gặp Tô hiểu như thế, Hách Liên Hàn trích nghĩ đến nàng là không muốn. Ngón tay khẽ nhúc nhích sẽ rút ra. Nhạ Tô hiểu lại là một trận khinh xuyễn. Đình, dừng lại. Hách Liên Hàn cũng buồn bực. Vốn là nhẫn khó chịu. Còn bị như thế sai xử. Cả giận nói. Rốt cuộc yếu ra hay là muốn đình. Tô hiểu quả thực muốn chết tâm đều có. phía dưới cái kia quả nhiên không phải dễ làm. Liền lúc này đây, chỉ có lúc này đây. Nửa ngày, xem Hách Liên Hàn nhẫn thống khổ, đành phải khóc không ra nước mắt nói. Ngươi chậm một chút, từ từ sẽ đến. Xem Tô Hiểu Tú kiểm hơi nhíu, rõ ràng là khó chịu. Hách Liên thất vọng đau khổ lý mềm nhũn, chậm rãi rút ra ngón tay. Tô Hiểu gắt gao túm sự cấy đan, cảm giác được dưới thân ngón tay rời đi. Thế này mới hô khẩu khí, còn không chờ phản ứng. Hách Liên Hàn cúi người hôn lên của nàng mắt. Còn đau không? Thanh âm là từ không có quá ôn nhu. Tô Hiểu khẽ lắc đầu, thân thủ đi lau nàng trên trán hãn. Trong lòng nhất nhu, bất đắc dĩ hơi hơi thở dài. Chủ động mở ra hai chân vòng thượng Hách Liên Hàn thắt lưng. Thiên mở đầu đỏ mặt nói. Ấn ta nói làm, nàng đời trước nhất định là thiếu nàng tiên. Bằng không, như thế nào hội tình nguyện đến nước này? Vì thế, không phải nơi đó. Đối, ân, điểm nhẹ a ngươi. Hách Liên Hàn, ta cho ngươi điểm nhẹ. Điểm nhẹ a, Hách Liên Hàn, ngươi tên hỗn đản này. Cùng ngươi làm quả thực là chịu tội. Câm miệng, Hách Liên Hàn không thể nhịn được nữa gầm nhẹ. Dần dần thuần thục địa chấn chỉ đứng lên. Ngươi cho ta chờ. Tiếp theo ta nhất định cho ngươi. Ngô, ân, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tự hành tin tưởng, cách chương.